Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 122, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 2 giờ chiều buổi sáng, khi Sidle và Thập Thất có một buổi bàn bạc ngắn gọn, cô đã thống nhất các ám hiệu và phương pháp gian lận trong kỳ thi sau khi truyền đáp án qua các cử chỉ và mẩu giấy nhỏ, Sidle rời khỏi phòng thi sớm. Khi cầm ba lô trước bục giảng, cô tiện tay mang theo túi nhựa đen để bên cạnh ba lô của mình. Bên trong chứa một cây rùi cui điện tự vệ và bình xịt hơi cay. Đó là những thứ mà Thập Thất đã mua khi cậu leo tường ra ngoài theo yêu cầu của Sidle. Dù sao thì với sức khỏe của Jeonsu Ahad, dùng những thứ này để tự vệ là phù hợp nhất. Cô cũng chẳng cần thứ gì quá lợi hại. Sau khi rời khỏi phòng thi, Sidle không trở về ký túc xá mà đội mũ lưỡi chai lấy từ trong ba lô, rồi bắt đầu dạo quanh khuôn viên trường. Trường khá lớn, cô đi dạo một vòng để làm quen. Đến khi trở về ký túc xá thì màn đêm đã buông xuống. Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống hành lang. Sayo vẫn đang cầm sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc cho bài thi ngày mai, đứng ở hành lang lẩm nhẩm ghi nhớ. Đèn phía sau cô nhấp nháy nhẹ, trong chụp đèn bỗng ló ra khuôn mặt của một người phụ nữ, với vẻ mặt oán hận và gân xanh nổi đầy khắp mặt. Nhưng Sayo không nhìn thấy. "Này, Ina," giọng nói của một cô gái vang lên từ trong phòng. "Cậu xem Jeonsu Ahad vẫn đang ôn bài kìa, cậu ta học thật à?" Lee Ina nhìn qua tấm kính cửa sổ, ngơ ngác nhìn cô gái ngoài cửa đang nghiêm túc học bài. Hình như cô ấy ngẩn ra một lúc, trong ánh mắt thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng ngay sau đó, Lee Ina lắc đầu và khẽ nói. "Chúng ta quan tâm làm gì, ngủ thôi." "Ờ," bạn thân cô ấy đáp lại, Lee Ina cũng đắp chăn và nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên, đêm nay, không hiểu sao, cô ấy luôn cảm thấy hơi bất an. Giống như, đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Lee Ina đột nhiên mở mắt, cô ấy hoảng hốt ngồi bật dậy, theo phản xạ nhìn về phía một chiếc bàn học trong phòng. Ở đó lẽ ra không có ai ngồi, giờ bỗng xuất hiện một cô gái. Cô ấy cúi đầu như đang viết gì đó, bóng lưng vô cùng quen thuộc. Đó là bàn của Jeonsu Ahad, nhưng... chẳng phải Jeonsu Ahad vẫn đang ôn bài ngoài kia sao? Lee Ina sợ hãi mở to mắt, quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Jeonsu Ahad vẫn đang đứng ngoài hành lang. Vậy thì, cô gái kia rốt cuộc là ai? Không khí càng lúc càng lạnh, Lee Ina mất kiểm soát run rẩy. Toàn thân cô ấy run lẩy bẩy, muốn mở miệng gọi người nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn không thể lên tiếng. Có phải, cô ấy đã trở lại rồi không? Lee Ina sững sờ vài giây, đột nhiên đứng dậy xỏ giày, nhẹ nhàng tiến đến gần. Cô gái, đó, đồng thời khẽ gọi một cái tên, Kim Ji-won, Sidle nhìn thông tin mà Thập Thất gửi qua điện thoại. Trong hồ sơ, cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng, dung mạo ngọt ngào và nụ cười làm rung động lòng người. Cô ấy chính là nữ quy, quỳ mà Sidle đã nhìn thấy trên bài thi. Nữ sinh đã tê, S. Át này tên là Kim Ji-won, vì trượt một kỳ thi quan trọng vào năm lớp 11, nên không chịu nổi áp lực, phấn uất nhưng rõ ràng, át không phải là sự thật về cái chết của cô ấy. Bởi vì theo những danh sách và tài liệu mà Thập Thất gửi đến cho thấy, Kim Ji-won có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy cô ấy học hành rất chăm chỉ và luôn đạt vị trí thứ nhất trong mỗi kỳ thi. Danh hiệu, thứ ất này không chỉ mang lại cho cô ấy vinh dự, mà còn mang lại học bổng mỗi học kỳ. Cho đến kỳ thi năm lớp 11, lần đầu tiên Kim Ji-won mất vị trí dẫn đầu, và dĩ nhiên cũng mất luôn học bổng của kỳ học đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi nguồn học phí và sinh hoạt phí, Kim Ji-won đã phần uất đến mức T.S.A.T. Và người đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi đó là Jeonsu Ahad, Sidle. Sidle lướt qua hàng chục bảng Excel, phát hiện thành tích của Jeonsu Ahad trong lớp chọn không hề nổi bật, thậm chí trong các bài kiểm tra thường không lọt vào top 10. Sidle, tốt lắm, cô thở dài một hơi, sự thật dường như đã lộ diện, Jeonsu Ahad có thành tích không tốt, nhưng vì lòng hư vinh mà gian lận, và vì gian lận của Jeonsu Ahad, Kim Ji-won mất học bổng, buộc phải T.S.A.T. Sau khi chết, cô ấy hóa thành ác quy, quỳ đến đòi mạng, mọi thứ có vẻ rất hợp lý. Nhưng trực giác mách bảo Sidle rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Bởi vì cô đã phát hiện ra một manh mối khác, Nhân viên bảo vệ của trường chính là cha của Kim Ji-won. Dù ngoại hình có vài điểm khác biệt, nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra. Tất nhiên, trong hồ sơ học sinh không có ảnh của cha Kim Ji-won, nhưng Thập Thất không biết lấy từ đâu ra và gửi cho cô mà không giải thích gì. Chỉ vài giây sau, Thập Thất lại gửi thêm một thông tin khác. Nhân viên bảo vệ mới vào làm việc tại trường năm ngoái, cha mẹ của Kim Ji-won đều đang ở trong trường. Sai đồ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt dâng lên trong lòng cô. Kim Ji-won chết tại trường, cha mẹ cô ấy đến trường sau khi cô ấy qua đời. Họ muốn làm gì? Giết Jeon-su A-hát, kẻ đã khiến con gái họ T.S.A.T. sao? Hay là muốn trả thù trường học, trả thù xã hội? Không đúng, ít nhất mục tiêu của họ sẽ không chỉ đơn giản là giết Jeon-su A-hát, chắc chắn họ còn muốn làm việc khác. Nếu họ chuẩn bị trả thù, thì cả năm qua đã đủ để họ âm thầm đặt vô số cái bẫy giết người trong trường. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Cậu liếc nhìn camera, trong hàng chục khung hình chia nhỏ, khung cảnh vẫn là một môi trường trống vắng, tối đen. Khi ở ký túc xá, qua khe nứt trên tường, cậu đã nhìn thấy một phòng học bỏ hoang. Trong phòng học đó có một bể cá thủy tinh lớn. Bên cạnh bể cá là một máy bơm nước, máy bơm này rất mới, và có một chuỗi dấu chân bên cạnh, khe nứt rất nhỏ, môi trường xung quanh u ám, cậu chỉ kịp thoáng thấy nửa khuôn mặt của một người phụ nữ. Ở một góc khuất của môi trường này, có một người phụ nữ điên loạn đang bày ra những cái bẫy trách người. Ký túc xá nam và nữ bị ngăn cách bởi một tòa nhà dạy học cũ, nhưng khu vực này hẹp, diện tích cũng nhỏ, đã bị bỏ hoang từ lâu, bình thường không ai chú ý. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ hai tòa ký túc xá này, có thể đi đến tòa nhà dạy học cũ đó. Sai đồ nhanh chóng sắp xếp lại thông tin mà Thập Thất đã cung cấp. Cả hai đều đang ở trong cánh cửa đỏ, đều muốn tìm viên ngọc M, áo để thoát ra, nên không cần phải lừa dối nhau. Sau vài giây cân nhắc, cô quyết định, tôi sẽ đi xem tòa nhà dạy học cũ ấy. Cô gửi tin nhắn đi, Sai để quay người. Tình cờ liếc nhìn vào phòng ký túc xá và thấy Lee Ina đang đứng trước bàn học của mình. Ký túc xá chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt lên sườn mặt của Lee Ina. Môi cô ấy run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đứng bất động tại chỗ. Sai đồ nhìn bàn học, không có gì trên đó. Cô ấy, đang làm gì vậy? Sai đồ vô thức nín thở, nhẹ nhàng mở hé cửa. Cọt kẹt, tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng như đánh thức ai đó từ cơn ác mộng. Toàn thân Lee Ina run lên, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ngoài khe cửa. Là Jeon-su A-hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lee Ina vẫn còn vương chút sợ hãi, cô ấy vội vàng liếc Sai Đồ một cái, cúi đầu, hình như muốn quay lại giường của mình. Nhưng Sai Đồ đứng ngoài cửa nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sai Đồ suy nghĩ vài giây, không do dự nhiều. Trước khi Lee Ina kịp quay lại giường, cô đẩy cửa bước vào, kéo Lee Ina ra khỏi phòng ký túc. Cậu, Lee Ina như thể vẫn đang chìm trong một trạng thái cảm xúc nào đó. Mắt cô ấy đỏ hoe, trừng mắt nhìn Sai Đồ. Cậu muốn làm gì? Sai Đồ nhìn thẳng vào cô ấy. Tại sao vừa rồi cậu đứng trước bàn học của tôi? Thông tin cho thấy trước khi Jeon-su A-hát chuyển đến, giường và bàn học đó là của Kim Ji-won, người đã chết. Sai Đồ nhìn Lee Ina. Nhạy bén nhận ra cảm xúc đau khổ và sợ hãi thoáng qua trong mắt cô ấy. Cậu, đã nhìn thấy gì đúng không? Sai Đồ hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi. Chẳng hạn như, nhìn thấy, Kim Ji-won, cuối cùng, Sai Đồ cũng thốt ra cái tên đó. Phản ứng của Lee Ina rất kịch liệt. Cô ấy đứng nhìn Sai Đồ một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẩy, đẩy mạnh Sai Đồ ra, đáp. Liên quan gì đến cậu? Tôi muốn đi ngủ, đừng giở tính tiểu thư của cậu ra với tôi. À, Sai Đồ nheo mắt, nở một nụ cười giễu cợt, cô nắm chặt cổ tay của Lee Ina, nói với giọng mỉa mai. Cậu có quan hệ khá tốt với Kim Ji-won, đúng không? Bằng không, tại sao mỗi lần nhắc đến cái chết của Kim Ji-won, cô ấy lại phản ứng mãnh liệt và đau khổ như vậy? Cánh tay của Lee Ina khẽ run lên, Sai Đồ nhíu mày, Sai Đồ có thể hiểu được nỗi đau của Lee Ina, nhưng mỗi khi nhắc đến cái chết của Kim Ji-won, cô luôn thấy Lee Ina che giấu một nỗi sợ hãi. Lee Ina đang sợ điều gì? Nhưng sau khi cô ấy chết, đã xác định người này có vấn đề, Sai Đồ dĩ nhiên không để cô ấy rời đi. Cô tiếp tục khiêu khích. Cậu chẳng làm gì cho cô ấy cả đúng không? Thậm chí còn không phát hiện ra cô ấy T.S.A.T. Đủ rồi, Li Ina tức giận quay đầu lại. Mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói. Cậu nói nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao? Thả tôi ra, hiện tại có một cơ hội để cậu chuộc tội với người bạn của mình. Sai đồ đánh cược, cô nhìn thẳng vào mắt Li Ina, khẽ ngẩng cao chiếc cằm trắng nõn, cố gắng không làm mất đi tính cách của Jeon Su Ah, tự tin nói. Tôi biết chân tướng cái chết của Kim Ji Won. Li Ina lập tức ngẩng đầu, nước mắt làm ướt hàng mi, khó giấu vẻ bành hoàng trong đôi mắt. Cô ấy nói, cậu nói cái gì, ý trên mặt chữ, tin hay không tùy cậu. Tất nhiên sai đồ chẳng biết gì cả, nhưng điều đó không cản được cô bịa chuyện. Hơn nữa, nhìn qua là biết chắc chắn Li Ina đang che giấu một bí mật. Quả nhiên, sau một hồi công kích bằng lời nói, thái độ lạnh lùng của Li Ina dần thay đổi. Cô ấy lau nước mắt, hỏi, vậy cậu muốn làm gì? Sai để suy nghĩ một lát, rồi nói, chỉ cần đi theo tôi là được. Cô không nói mình định làm gì, chủ yếu là vì bản thân cô cũng không biết nên làm gì, chỉ định đi thăm dò trước. Nhưng dường như Li Ina không có ý kiến phản đối. Sai đồ cúi đầu, gửi tin nhắn cho Thập Thất, tôi sẽ mang một người theo, là bạn cùng phòng của tôi, bạn học của Kim Ji Won. Thập Thất, cậu ta nhớ lại dáng vẻ gầy yếu của Jeon Su Ah, rồi trả lời, cô đánh ngất cô ấy rồi kéo ra à? Nếu không thì làm sao có thể đưa một người bình thường đi đến phòng học bỏ hoang vào giữa đêm được? Sai đồ, cô trầm tư một lúc rồi bình tĩnh trả lời. Không, tôi lừa cô ấy ra. Thập Thất, cậu ta im lặng vài giây, không biết phải đáp lại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai đều nhớ rằng cánh cửa dẫn đến phòng học bỏ hoang ở tầng một ký túc xá đã bị khóa rồi. Chìa khóa có lẽ ở trong phòng quản lý, bây giờ có vẻ không dễ để lấy trộm. Cô suy đi tính lại rồi thử hỏi Thập Thất về cách mở khóa. Bên kia phản hồi rất nhanh, chỉ trong vài phút đã gửi qua 5-6 kỹ thuật mở khóa. Cụ thể phải xem là loại khóa gì, loại khóa đồng thau này chắc không thành vấn đề. Sai đồ, kinh nghiệm mở khóa phong phú quá. Sai đều nhìn qua vài lần rồi ghi nhớ, quay trở lại phòng ký túc tìm đủ đồ đạc. Li Ina cũng theo cô vào trong, hình như cô ấy thấy lạnh, nên quay lại lấy một chiếc áo khoác để mặc và cầm theo điện thoại. Này, sau khi khoác áo xong, Li Ina đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng hỏi Sai đồ. Khi nào chúng ta xuất phát? Dường như tâm trạng của cô ấy đã ổn định lại, không còn kích động, giận dữ hay sợ hãi nữa. Sai đồ chăm chăm nhìn cô ấy một lúc, rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Bây giờ, à phải rồi, khi cả hai cùng đi xuống cầu thang, Sai đồ làm như vô tình lên tiếng, giọng nói non nớt của cô vang lên trong cầu thang tối tăm. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, lúc nãy cậu đã thấy gì ở bàn của tôi? Có phải cậu nhìn thấy Kim Ji Won không? Li Ina im lặng, không biết đang nghĩ gì. Sai đồ tiếp tục truy vấn, nhưng nếu cậu nhìn thấy Ji Won, tại sao lại sợ như vậy, cô ấy chẳng phải là bạn tốt của cậu sao? Câu này thực sự vô nghĩa, vì Kim Ji Won đã chết rồi, bất cứ ai nhìn thấy người chết đều sẽ sợ hãi. Nhưng như thế Sai đồ không nhận ra điều đó, tiếp tục hỏi. Tôi thấy cậu có vẻ rất sợ hãi, thật là kỳ lạ. Ji Won là bạn của tôi rất nhớ cô ấy. Cuối cùng Li Ina cũng lên tiếng, nói nhỏ. Vì vậy bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, cậu làm ơn im lặng được không? Được thôi, Sai đồ nhún vai tùy tiện đáp. À, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, tôi hứa. Cậu đã bao giờ nhìn thấy một viên ngọc đỏ như em mờ, áo chưa? Có thể có liên quan đến Kim Ji Won, hoặc ở nơi nào khác. Viên ngọc, Li Ina hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, ngạc nhiên nói. Tôi chưa từng thấy viên ngọc đỏ nào cả. Ji Won, cũng không có thứ gì kỳ lạ như thế. Trước đây cô ấy và tôi có một căn cứ bí mật, chúng tôi cất rất nhiều thứ ở đó. Nếu viên ngọc M, áo là của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cất ở đó. Nhưng sau khi Ji Won chết, tôi không còn đến đó nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tầng 1. Li Ina tiếp tục kể, trước đây tôi và Ji Won là bạn thân nhất. Chúng tôi thường đến những nơi vắng vẻ để học và chơi, chẳng hạn như phòng học bỏ hoang phía sau ký túc xá của chúng ta. Trùng hợp nhỉ, Sai đồ cười nói, nơi tôi định đến cũng chính là phòng học bỏ hoang đó đấy. Cô vừa cười, vừa lơ đãng rời ánh mắt khỏi Li Ina. Người này thật quá kỳ lạ, cô ấy đang dẫn dắt mình đến đó. Đúng là, trùng hợp, Li Ina cũng mỉm cười, ánh mắt không có tiêu điểm, nhìn lướt qua Sidon. Cả hai cô gái đứng trong bóng tối đều không nhận ra rằng, ở chỗ ngoặt của cầu thang phía sau họ, đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng bệch, không có chút sinh khí nào, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng của Sidon và Li Ina. Xì xì xì, âm thanh nhẹ nhàng như rắn phun nọc vang lên trong cầu thang tối om. Đó là âm thanh của thứ gì đó kéo lê trên mặt đất. Nếu lúc này có ánh sáng, có thể thấy được một vệt mờ, áo lớn dần dần kéo dài từ cầu thang xuống dưới. Nhưng trong không khí lại chẳng có mùi gì cả. Có thứ gì đó luôn bám theo hai người, nhưng âm thanh này lại bị tiếng mở khóa át đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mà Sidon thử đầu tiên là dùng một túi nhựa bọc một chiếc chìa khóa mảnh. Sau khi điều chỉnh độ dày thích hợp, cô dễ dàng mở được cánh cửa dẫn vào phòng học bỏ hoang. Cửa sắt vừa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo bụi bặm, lập tức ập vào mặt. Sidon nghiêng đầu, ra hiệu cho Li Ina giữ im lặng. Dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại, gương mặt trắng trẻo của cô gái hiện lên một nụ cười. Trong hoàn cảnh này, đôi mắt xanh sâu thẳm của cô trông có chút đáng sợ. Li Ina nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, giữ yên lặng, bên trong, có thể có kẻ giết người đấy. Li Ina, cô ấy nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng rồi gật đầu. Cô ấy chưa kịp nghĩ kỹ xem từ khi nào Jeonsu Ahad trở nên bình tĩnh như vậy thì Sidon đã tắt đèn điện thoại, siết lấy cánh tay cô ấy. Hai cô gái bước vào trong bóng tối, Sidon dùng một tay nắm chặt Li Ina, tay còn lại giữ chặt cây dùi cui điện trong túi. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng bước chân. Có lẽ còn cả vết mờ, áo đã bám theo họ suốt chặng đường. Tại phòng nghiên cứu, trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh trên các camera giám sát, cửa phòng bảo vệ của trường đột nhiên mở ra. Người đàn ông sống trong đó bước ra. Camera ban đêm không quay rõ, nhưng dáng người ông ta trông đầy đặn hơn nhiều so với ban ngày, hình như cho người nhét rất nhiều thứ. Đó là cha của Kim Ji-won. Ông ta định làm gì? Người đàn ông rời khỏi cửa phòng bảo vệ, có vẻ rất vội vã. Ông ta bắt đầu chạy, và hướng ông ta chạy đến là Thập Thất. Cậu nhận thấy điều bất thường, lập tức tắt chương trình trên máy tính, rút ổ USB ra, nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu và đồng thời gửi tin nhắn cho Sidon. Nhân viên bảo vệ cũng đang đi đến khu giảng đường cũ rồi, bên cạnh cô có người đang truyền tin cho ông ta. Cách chương.